153, Thủy Thủy cùng Trần Mạch mang tới rung động. Giống trước mặt, bạch sắc quang mang lóe lên, một cái xinh đẹp cao quý bạch hổ trên không trung thả người nhảy lên, vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, đồng thời một thân ảnh vọt lên, trên không trung rơi vào trên người của nó, hai người liền xông ra ngoài, rơi vào bên trong chiến trường. Cái này sẽ không phải là bảng C tờ HNZ thu cửa y lên cửu thải thánh quang thiên dược hổ đi khẳng định A, chủ nhân là Trần Mạch, vậy khẳng định cũng là cửu thải thánh quang thiên dược hổ. Bất quá trước đó cái này tọa kỵ vẫn là cấp 7 súng vật, hiện tại là cấp 9 súng vật, lại còn là có thể thăng cấp súng vật, có chu tờ lợi hại ác thì tính sao thoạt nhìn là xinh đẹp, thế nhưng là phải biết, hết thể súng vật không có đạt tới quỷ huyền cấp, vậy cũng là không mạnh không phải cái này Trần Mạch muốn làm gì còn muốn gia nhập chiến trường hiện tại nhân loại thủ quân tăng thêm chúng ta 7-80 ngàn lao ra người chơi số lượng cũng bất quá mấy trăm ngàn, yêu thú còn có khoảng chừng 250 ngàn, tại chiến đấu lực lên, yêu thú nhất định là mạnh hơn nhân loại, đã binh bại như núi đổ không đánh được, thành trì đã muốn bị công hãm trang bê thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này Trần Mạch có thể đánh giết bao nhiêu quái vật không phải nói Trần Mạch trước đó không lên, hắn trước đó lên, coi như dùng ngưu bức kỹ năng, cũng là như thế, những nở tờ cờ này đáng chết vẫn là sẽ chết. Chẳng lẽ muốn hắn huyễn thần biến không thể nào chỗ lấy chờ tới bây giờ mới lên, là bởi vì bây giờ trách vật. Dây đặc trình độ tương đối cao, hắn suy nghĩ hiệu quả sẽ càng cao sớm giết muộn giết đều như thế, trễ giờ bật hết hỏa lực còn có thể nhiều giết yêu thú, vì sao muốn lựa chọn sớm xuất thủ đâu kỳ thật hiện tại, đối với người chơi mà nói, nội thành còn có vài chục vạn người chơi đâu, nếu như mọi người toàn bộ chen chúc mà ra, thật không nhất định thua nhưng là bọn họ tự tư, nhát gan. Cũng không muốn đi ra khoảng chừng 250.000 nở tờ cờ cùng người chơi đối khoảng chừng 250.000 quái vật, có thể thắng. Khó bọn họ còn phải quài điệu, ai nguyện ý ai nhiều lắm là bọn họ ở trên tường thành bắn điểm mũi tên, thả phóng ma pháp thôi nhưng là luôn không khả năng tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy. Đi theo bọn binh lính lao ra 7-80.000 người chơi, bọn họ hoặc là cảm thấy mình rất mạnh, không nhất định quài điệu, còn có thể lăn lộn điểm kinh nghiệm, trang bị cùng kim tệ, hoặc là cũng là không có quài điệu, còn muốn đi mưu một số lợi ích. Nhưng là tóm lại, thật bởi vì cái gọi là vì còn lại mà chiến. Người chơi, thực tình không có mấy cái nếu là Trần Mạch một người gia nhập chiến trường, khả năng cũng sẽ không khiến cái này người chơi như thế lưu ý. Nhưng là, nếu như hắn tăng thêm thủy thủy đâu ở người chơi nhóm xem ra, hắn, nghiêm túc thủy thủy tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy một loại phi nước đại tư thái gia nhập chiến trường, tùy theo thả người nhảy lên, cái này nhảy lên độ cao, khoảng cách vượt qua tưởng tượng của mọi người, cựu thải thánh quang thiên dược hổ trực tiếp vượt qua không. Biết bao nhiêu người chơi, nở tờ cờ đỉnh đầu, tùy theo đã rơi vào yêu trong bầy thú rơi vào bên trong, lần nữa mang theo Trần Mạch hướng càng xa xôi phi nhanh ta đi cái này Trần Mạch muốn làm gì hắn vị trí kia bốn phương tám hướng 200-300 mét có thể đều không có người chơi cùng nở tờ cờ A, hoàn toàn là tứ cố vô thân, chung quanh tất cả đều là quái vật, hắn muốn chịu chết không ta cảm giác càng giống là muốn nhóm soát có người đột nhiên nghĩ đến cái này khả năng, nuốt nước miếng một cái thiên lôi lĩnh, vực thiên lôi lĩnh vực, thả người vọt lên. Hư không xoay quanh, chế tạo ra phạm vi vì 300 mét thiên lôi lĩnh vực, tại cái kia lĩnh vực bên trong, mỗi giây có 50% tỷ lệ tê liệt 3 giây, có 40% tỷ lệ bị kết xù thương tổn, 10% tỷ lệ giảm xuống 30% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, tiếp tục 20 giây, thời gian cột đồ, 1 giờ. Đây là Trần Mạch tại vạn độc thiên lôi giao chỗ đó ăn cắp đại chiêu không sai, khả năng luận thời gian, tiếp tục tính thương tổn không sánh bằng càn khôn vạn niên ca. Nhưng cái này thiên lôi lĩnh vực cũng là một cái thực sự quần thể nghịch thiên kỹ năng oanh theo Trần Mạch trên thân buộc phát ra một cỗ tử sắc lôi đình, hắn lóa mắt trình độ làm cho tất cả mọi người tại yêu trong bầy thú liếc một chút bắt được hắn trong chốc lát, tử sắc lôi đình tuôn ra về phía chân trời, theo trên đường chân trời. Cửa hàng tản ra đến ầm ầm một đạo 300 mét lôi đình lĩnh vực trực tiếp đứng lên, thiên lôi rơi xuống trong chốc lát, 300 mét phạm vi biến thành một mảnh lôi đình tu la tràng. Chuyển đến đều là quái vật ga ho the tờ tiếng kêu thảm thiết đậu xanh rau má ta đi thứ đồ gì cái này sợ không phải lôi hệ ma pháp sư cầm chú cấp kỹ năng đi làm cọng lông cái này Trần Mạch từ nơi nào làm tới nhiều như vậy kỹ năng biến thái cái phạm vi này, khống chế thêm thương tổn, vô địch có được hay không không qua. Treo là treo, nhưng 300 mét quái vật, cũng liền mấy trăm con thôi à đúng là rất ngưu bức, chúng ta đánh giết mấy cái đều mệt đến muốn chết, nhưng đánh giết mấy trăm con, hắn có thể ảnh hưởng chiến cục không sai. Thiên lôi lĩnh vực 300 mét phạm vi sắc thực xem ra đã rất rất lớn, nhưng kỳ thật cũng chính là mấy trăm con, không đến ngàn con quái vật. Đây là bây giờ trách vật mật độ cao, nếu như thả lúc trước phạm vi lớn trên chiến trường, quái vật số lượng có thể muốn giảm bớt một nửa. Nhưng là thủy thủy giống tùy theo, thủy thủy chỉ lên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang mãnh liệt, kinh khủng khí tràng hướng bốn phía tản ra thú vương trào phúng chung quanh một trong phạm vi ngàn mét tất cả quái vật, đem cừu hận hấp dẫn. trào phúng trong lúc đó, tự thân ở vào vô địch trạng thái, lại không cách nào công kích, nhưng sẽ bị khống chế đánh gãy trào phúng. Tiêu hao điểm ma pháp, 1.000, thời gian cột đồ, 1 giờ. 300 mét quái vật không tính quá nhiều, vậy nếu như 1.000m đâu 1.000m quái trong nháy mắt bị trào phúng ở, điên cuồng phóng tới bọn họ, mà bản thân lôi đỉnh lĩnh vực bên trong quái vật bị nhanh chóng giải quyết, tùy theo càng nhiều tràn vào, sau đó bị tê liệt, đánh chết ta dựa vào vì cái gì những thứ này quái phát điên hương cái kia lôi đỉnh lĩnh vực xông lên A là cựu thải thánh quang thiên dược hổ kỹ năng, chỉ sợ là cái phạm vi lớn trào phúng kỹ năng cái này cần có ngàn mét phạm vi đi ta mẹ. Nó đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm 23 cấp, đinh thủy thủy đẳng cấp đề thăng làm 23 cấp, tuy nhiên đánh chết hàng ngàn con quái vật, nhưng phổ biến bột là thiếu, tăng thêm đẳng cấp cũng không tính quá cao, mà Trần Mạch cần thiết kinh nghiệm lại quá nhiều, có thể cùng thủy thủy đều thăng một cấp. Kỳ thật Trần Mạch rất hài lòng lôi đình lĩnh vực biến mất, chung quanh bị trống rỗng, đại lượng yêu thú lại từ bốn phía lao qua mà tại thượng đế thị giác thành trì phía trên, những cái kia người chơi. Kinh hãi nhất một người một sủng, sống sờ sờ tại trong bầy thú xé mở một lô lớn. Hấp dẫn đại lượng cứu hận, để chiến trường chính có thể nhẹ nhõm rất nhiều thủy thủy, hỏa lực toàn bộ khai hỏa giống lại là gầm lên giận dữ, thủy thủy thân thể chung quanh lóe ra đỏ, lam, lục tam sắc quang mang. Xoát xoát xoát tùy theo, ba loại màu sắc quang nhận phi tốc tuần hướng nơi xa. Dầm dầm dầm cửu thải thiên dược chạm mỗi giây ba đạo, tiếp tục 10 giây, mỗi một đạo bổ sung thánh quang hiệu quả, đồng thời 10 me tờ phạm vi thương tổn cái này 30 đạo cửu thải thiên dược chạm đủ để tạo thành như thế nào AOE thương tổn. Đã không cần nói nhiều chúng người chơi, cái này mẹ nó là phẩm cấp 9 tọa kỵ ngọa tảo, cái này đặc biệt là đại bột đi thương hại kia chế tạo năng lực, mà lại thương hại kia giá trị cái quỷ gì, cái này cũng không phải quỷ huyền, tiên linh, thiên tuyệt. Tọa kỵ, cũng là một cái cấp 9 tọa kỵ, có lực chiến đấu như vậy cho quỷ mà lại, cái này tọa kỵ lại là Trần Mạch bên người tiểu nữ hài kia.